mỗi một bước đều lâm vào trong tuyết đọng, tiến lên gian nan, từ chỗ thiếu quân, Sở Mộ đã biết được, Hắc Thần Cự Kiếm có lực lượng thần bí khó lường kia ở chỗ năm đại thành. Có thể nói, tuyển chỉ của năm đại thành, là cùng Hắc Thần Cự Kiếm chung một nhịp thở, bất quá vị trí của năm đại thành, Sở Mộ cũng chỉ biết rõ đại khái. Dù sao hắn không có địa đồ có thể quan sát chỉ dẫn. Chỉ có thể mơ hồ lựa chọn một phương hướng tiến lên. Đúng vậy, mục đích chuyến này của Sở Mộ, là Hắc Thần Cự Kiếm. Hắc Thần Cự Kiếm có thể hiến tế, hơn nữa phản hồi lực lượng, để cho người nắm giữ kiếm lực. Sở Mộ tràn đầy hứng thú, có lẽ khoảng cách gần quan sát một phen, sẽ có trợ giúp với mình cũng nói không chừng. Huống chi mục đích hắn tiến vào lưu phóng chi địa, là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Dưới tình huống tạm thời không có mục tiêu minh xác, tiến về Hắc Thần Cự Kiếm cũng là một lựa chọn không tệ. Liệt dương cao chiếu, hoàn cảnh của lưu phóng chi địa ác liệt, liệt nhật này so với liệt nhật ở thâm lam thế giới. Lộ ra càng thêm chói chang, cho dù hắn thân là thánh cấp, ở dưới liệt nhật chiếu xạ. Vậy mà cũng sẽ cảm thấy một tia nóng rực, đổi thành tu luyện giả niết bàn cảnh, chỉ sợ sẽ khó có thể chịu được, phải vận chuyển công pháp đối kháng mới được. Bước chân đi qua tuyết đọng, đạp tuyết vô ngân, phi tốc tiến lên, bay bổng phẳng phất như không có sức nặng. Sở Mộ lường trước, có lẽ Thiết Dực Doanh sẽ làm ra ít sự tình, bất quá hắn không tin tưởng, đến tột cùng sẽ làm ra phản ứng gì. Một thời gian ngắn sau, Sở Mộ chứng kiến, có ba người từ bên cạnh nhanh chóng bay vút đến, tốc độ cực nhanh, vượt qua tuyết đọng, lưu lại ba đạo tàn ảnh. Chợt, con mắt ba người này sáng ngời. Bọn hắn đã xác định, người độc hành này đúng là người Thiết Dực Doanh cùng Lạc Tuyết Doanh treo giải thưởng. Sở Mộ, chính là ngươi, 20 viên thanh đồng chi tâm đến tay. Ba người này đều là thánh cấp ngũ tinh, bình thường đều cùng một chỗ hành động. Liên thủ, cho dù là thánh cấp lục tinh cũng có thể chống lại. Chỉ là một thánh cấp tư tinh sơ giai, có lẽ có chút thủ đoạn, có chút vận khí, nhưng bọn hắn không sợ. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn cũng sẽ không khinh thị đối phương. Đây là sinh tồn chi đạo của bọn hắn. Khách chương.